Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 293, đấu tướng. Khởi bẩm vương thượng, Vũ Ninh quân người mang tin tức đến, còn mang đến một phong mật tín. Sở vương đô bên trong, Hàn Phong tử đi vào ngoài cửa, hạ thấp người nói xong, giấy viết thư đã kiểm tra, cũng không có chút nào vấn đề. Trình lên, giấy viết thư bịt kín, Đoàn Ngọc linh mục quét qua, mở ra nhìn, lập tức nhịn không được cười lên, lại giao cho bên cạnh Tần Phi Ngư. Tần Phi Ngư tiếp nhận quét mắt, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt trên mặt không thể ách chế nổi lên lửa giận, lớn mật Nhạc Siêu, cũng dám ước chiến vương thượng, ngược lại cũng không phải ước chiến bổn vương, chẳng qua là tuyên bố đấu tướng. Cái này người không chỉ võ công không sai, cũng có mấy phần hành văn. Chiếu cô vương phỏng đoán, bất luận thắng bại, cái này người đều sẽ thần phục. Đoàn Ngọc khoát khoát tay, này dù sao cũng là cái phi phàm thế giới. Cá nhân võ lực có đôi khi có thể quyết định rất nhiều thứ. Một khi đối phương thắng lợi lại thần phục, chỉ sợ yêu cầu liền sẽ càng cao, mà thất bại lời, yêu cầu liền sẽ giảm xuống không ít. Đối ngày sau khí vận tăng giảm càng là có khó mà diễn tả bằng lời chỗ tốt. Bất quá phía bên mình, có thể cùng Nhạc Siêu qua tay, chỉ sợ không có mấy cái. Liền liền Hạng Vô Kỵ đều tự nhận không phải là đối thủ, mà thiên sư như thân thể ra sân, liền là lớn nhất nhược điểm. Nguyên thần xuất khiếu, lại chỉ sợ chịu quân khí ảnh hưởng suy yếu, khó mà thỏa thích thi triển. Đến cuối cùng, Đoàn Ngọc đếm tới đếm lui, phát hiện tựa hồ cũng chỉ có chính mình tự thân lên mới có thể áp đảo Nhạc Siêu. Hắn nghĩ đến điểm này, Tần Phi Ngư cũng nghĩ đến điểm này. Có lẽ Nhạc Siêu chính mình cũng hiểu rõ, bởi vậy này đấu tướng ước hẹn cùng đối Đoàn Ngọc hạ thư khiêu chiến không khác. Chủ nhục thần tử là chúng thuộc hạ không có năng lực. Tần Phi Ngư chờ thân binh đại tướng trước tiên thỉnh tội. Nếu là ngay trong bọn họ có thể ra một cái đao thương bất nhập binh ra thần thoại, cái kia chắc chắn có khả năng trực tiếp áp đảo Nhạc Siêu. Nhưng bây giờ sao? Mặc dù trói một khối bên trên, cũng chỉ là bị Nhạc Siêu một búa một cái đả phát xuống tràng. Đây cũng là ta thể chất bên trong nhược điểm. Tương lai lên phía Bắc, một mình đảm đương một phía đại tướng đều không đủ, nhất định phải là soái tài, còn có thể phòng bị ám sát, cũng là Hạng Vô Kỵ cùng Nhạc Siêu hai cái có thể khiến người ta yên tâm chút. Bản thân liền là binh gia danh tướng, lại hợp với 10 vạn đại quân, thiên sư hàng ngũ đều khó mà mạo phạm, đến mức truyền thuyết sao? Hắn lực phá hoại Đoàn Ngọc chính mình cũng có chút vô phương đoán chừng. Nhưng Hàng Long phục hổ binh ra đại tướng, dù sao không phải tay trói gà không chặt đế vương, chung quy hẳn là có chút sức hoàn thủ a. Hàng Long phục hổ, Đoàn Ngọc khoát khoát tay, nhường nội thị cùng thân tướng nhóm lui ra, chính mình đi vào bàn trước, cẩn thận đọc lên phía trên điển tịch tới. Sở vương đô tới tay, chỗ tốt không cần nói cũng biết, đồng thời Hạng Vô Kỵ quy thuận, liền dâng lên Hạng gia binh gia bí kíp. Cùng lúc đó, Bạch gia trong vương cung bí tàng đồng dạng được mấy phần, mặc dù tàn khuyết nhưng cũng có một chút dẫn dắt ý nghĩa. Ta lúc này binh gia tu vi đã đến đệ tam trọng quân khí thần thông chi cảnh, mà thiên sư chú trọng hình thần kiêm diệu, nguyên thần trả lại thân thể, khiến cho ta thân thể không ngừng mạnh mẽ, khí huyết hùng hồn, khoảng cách Hàng Long phục hổ đã là không xa. Đoàn Ngọc khóe miệng ngậm lấy vẻ mỉm cười, làm người chủ người, làm sao có thể tự mình mạo hiểm. Nếu là trước đó, Nhạc Siêu để yêu cầu này, hắn hoặc là chẳng thèm ngó tới, hoặc là trực tiếp lãnh binh diệt đối phương. Bất quá bây giờ sao? Cũng là vừa vặn thành vì chính mình đột phá binh ra thời cơ cùng chất dinh dưỡng. Binh gia ngũ trọng, đệ nhất trọng chú thể, tầng thứ hai luyện binh, đệ tam trọng thần thông, đệ tứ trọng long hổ, có thể tu luyện đến đệ tứ trọng, đã là đương thời danh tướng. Làm sao không vào ngũ trọng, thành tựu kim cương bất hoại, đao thương bất nhập chi thân, cuối cùng không tính truyền thuyết. Đoàn Ngọc mơ hồ có lấy cảm giác, Hoàng Thiên cùng Huyền Thiên đối bính, là đại tranh chi thế đến bắt đầu, mà nguyên bản giam cấm Huyền Thiên người tu luyện gông cùng xiềng xích, cũng sẽ bị bạo lực phá vỡ. Tỷ như, thần đạo cùng tiên đạo bên trong, đã đều có một tôn tồn tại đột phá truyền thuyết chi cảnh. Vậy kế tiếp, binh gia, nho gia bên trong, có lẽ đồng dạng sẽ có người đột phá. Cái này đại biểu cho một phần khí số. Đoàn Ngọc muốn đem hắn một mực nắm trong tay. Nho gia đã không có khả năng, còn lại chỉ có binh gia. Luận lãnh binh đánh trận, tiếp xuống cô còn muốn nhất thống Nam Phương, suốt mấy chục vạn đại quân cùng phương Bắc tranh hùng, tư lương tích xúc chi hùng hậu, kinh nghiệm chi phong phú, đương thời còn có ai có thể vượt qua? Đương nhiên, tu hành bên trong, không chỉ cần phải tư lương hùng hậu, đột phá thời điểm càng cần hơn thời cơ. Đoàn Ngọc cảm thấy, trước mắt liền là một cái cơ hội rất tốt. Ngay từ đầu trước dụng binh nhà thủ đoạn, như cuối cùng vẫn là không thành, cái kia lại dùng đạo gia, dùng thiên sư tu vi, đồng thời sẽ không bị quân khí ảnh hưởng đặc tính, hạ gục một cái hàng long phục hổ đại tướng. Đoàn Ngọc vẫn rất có nắm bắt, dù sao cũng là tư đấu, cũng không phải là lĩnh quân giao chiến. Ngày thứ hai, ngày mùa thu treo cao, phong thanh không khí sảng khoái. Sở Vương Đô bên ngoài, hai chi binh mã xa xa đối lập, chợt nghe được một tiếng ngựa hí, một vệt bóng đen như cuồng phong, theo Vũ Ninh quân trong quân đội vọt ra, người tới tự nhiên là Nhạc Siêu. Hắn người mặc bách chiến áo giáp, đem toàn thân bao bọc đến kín không kẽ hở, tọa hạ là một thớt ô lân mã, cao lớn thần tuấn, yếu hại chỗ thậm chí có vảy màu đen phòng hộ. Rõ ràng có yêu thú huyết thống. Nhạc Mỗ người ở đây, người nào đến đây chỉ giáo? Nhạc Siêu cầm trong tay thiết chùy, đi vào trước trận, phía sau quân tốt lập tức phát ra một hồi reo hò. Bất luận ở nơi nào, dạng này bày mưu nghĩ kế, lại dũng mãnh phi thường vô cùng danh tướng, đều có thể hữu hiệu đề trấn sĩ khí. Thanh âm hắn ầm ầm, thậm chí che lại tam quân, uy thế như thế, mặc dù âm thầm chuẩn bị, mong muốn dục ngựa mà ra Tần Phi Ngư, đều là không khỏi nhất thời thất thần, khí vì đó đoạt, đồng dạng là lãnh binh đại tướng. Phi Ngư kém này Nhạc Siêu thực sự thật xa, liền liền Hạng Vô Kỵ, đều thiếu như vậy một điểm bá khí. Nhìn thấy một màn này, Đoàn Ngọc âm thầm trầm ngâm. Như thế xem ra, này Nhạc Siêu cùng con hắn nói không chừng nguyên bản trong lịch sử thật sự có thống nhất Nam Phương khả năng, chẳng qua là đáng tiếc, bọn hắn sau này gặp được Cao Huyền Thông cùng Cao Tiềm. Kiếp trước, Cao Tiềm liền là dựa vào trấn áp Vũ Ninh trấn trở nên giàu có. Hắn cùng Nhạc Siêu con trai tranh đoạt, cơ hồ có khả năng ngôi như Đoàn Ngọc cùng Cao Huyền Thông phiên bản. Đều là Huyền Thiên cùng Hoàng Thiên đọ sức, chẳng qua là theo kết quả cuối cùng xem, hẳn là Huyền Thiên đã rơi vào hạ phong, cho nên kiếp trước rất có thể cuối cùng Hoàng Thiên thành công xâm lấn. Huyền Thiên xuống tràng thê thảm, là dùng mới có ta trùng sinh tới cải biến tất cả những thứ này. Đoàn Ngọc ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, dục ngựa tiến lên. Nhạc Siêu thấy Kinh Vương tự thân lên trận, hai bên trận doanh đều là phát ra một hồi không thể tin kinh hô. Lại là Kinh Vương tự mình chỉ giáo, bản thân hết sức vinh hạnh. Nhạc Siêu cười to, ta Phương đại tướng cũng không ít, tỷ như Hạng Vô Kỵ, đồng dạng là long hổ chi tài. Chẳng qua là cô Vương nhất thời ngứa nghề, Đoàn Ngọc dĩ nhiên sẽ không ở trước mặt người ngoài tự bộc hắn ngắn. lớn cười nói, tốt, Nhạc Siêu trên lưng ngựa bên trên thi lễ, nghe qua Kinh Vương có thể trước trận diễn pháp, cái này thỉnh giáo Kinh Vương đạo thuật. Đạo thuật, Đoàn Ngọc cười cười, bỗng nhiên kéo một cái áo choàng, xuất ra, tại áo choàng phía dưới, rõ ràng là một kiện do rất nhiều lân phiến tạo thành vảy cá giáp. Số lượng không dưới vạn mảnh, hình dạng và cấu tạo xưa cũ, mang theo một cỗ hung tàn khí. Đây là sở trong vương cung chân tàng, sở quốc có đầm lầy, trong đó nhiều sinh yêu nghiệt, liền có một đầu mãng yêu làm hại trong thôn, sau này bị tiễu diệt, thu hoạch được rất nhiều vảy rắn. Con rắn kia đã có giao tướng, hết sức lợi hại, sau khi chết lân phiến thủy hỏa bất xâm, đau thương bất nhập, lại hết sức cợt nhà. Bởi vậy bị ngay lúc đó sở vương mệnh lệnh cao thủ thợ thủ công bí mật điều chế. Gia nhập rất nhiều tài liệu quý giá, đánh thành một bộ huyền giao giáp, một mực bí tàng tại thâm cung. Bất quá bí mật này Hạng Vô Kỵ cũng là biết được. Vũ Ninh Trấn mặc dù trước vào cung, nhất thời cũng không cách nào chuyển tận bảo khố, sau này bị Đoàn Ngọc sai người theo phế tích bên trong đào móc đi ra. Mặc dù này huyền giao giáp kém hơn Nhạc Siêu gia truyền bảo giáp một bậc, bất quá Đoàn Ngọc lại ở bên trong xuyên qua một tầng do yêu côn chi gia thuộc gia chế nội giáp, liền không sai biệt lắm. Lúc này rút ra trường kiếm, tự có một cỗ hùng hổ dọa người khí khái hào hùng. Cô vương cần luyện võ nghệ, cũng là mấy lần ra trận mà trà. Lần này đấu tướng, trước dùng võ công mà nói. Nhạc Siêu yên lặng, chợt mới nói, đại nghiệp gian nan, mặc dù khai quốc thái tổ, cũng không thiếu được hôn vào chiến trận thời điểm. Kinh vương chi tâm, khiến cho người bội phục. Chính là này lý. Đoạn trên ngọc thủ trường kiếm chấn động, tản mát ra hàn quang, rõ ràng cũng không phải phàm phẩm. Vương thượng dùng kiếm, Nhạc Siêu hơi kinh ngạc, quân trong trận không phải đơn đả độc đấu, chém giết tại tuyến đầu tiên mãnh tướng, dùng kiếm cực ít, lần này cũng không phải là hai quân giao chiến, chẳng qua là đấu tướng, bổn vương lại muốn chiếm chút lợi lộc. Đoàn Ngọc cười cười. Bỗng nhiên một dục ngựa, tốt, Nhạc Siêu hai chân kẹp lấy, tọa hạ ô lân mã gào thét một tiếng, đồng dạng phát khởi công kích, giá, hai con ngựa càng lên càng gần, cơ hồ hóa thành một đạo đường thẳng, hai bên quan chiến tướng lĩnh quân tốt, thì là dồn dập khẩn trương nhìn một màn này, hai phía thông soái tối cao quyết đấu. Thắng bại đủ để triệt để ảnh hưởng bất kỳ bên nào sĩ khí. Mười trượng khoảng cách chớp mắt liền qua. Cuối cùng, hai con ngựa đan sen. Nhạc Siêu phấn khởi một búa. Đoàn Ngọc thì là nhẹ nhàng bay lên. Chùy ấy hạ xuống. Không khách khí chút nào đem Đoàn Ngọc vật cưỡi nện thành bánh thịt. Giữa không trung, Đoàn Ngọc lăng không một kiếm. Một đạo quang mang lóe lên. Ô lân mã kêu đau một tiếng, mặc dù có lân phiến phòng hộ, đùi ngựa bên trên cũng là xuất hiện một cái lão vết thương rất lớn. Hắc Long, Nhạc Siêu kinh hô một tiếng, tung người xuống ngựa, vỗ vỗ ngựa cổ, ô lân mã cực hiểu nhân tính quay lại bản doanh, tự có chuyên môn ngựa y tiến lên chẩn trị, nếu ngươi tiếp tục ngồi ngựa truy kích, có lẽ liền thắng. Chiến trường chi thượng, Đoàn Ngọc cầm kiếm mà đứng, nhìn Nhạc Siêu làm xong tất cả những thứ này, chậm rãi nói, bản thân yêu ngựa thành si, khiến cho Kinh Vương bị chê cười. Nhạc Siêu thần sắc nghiêm lại, huống chi, khi dễ vật cưỡi không được, chẳng lẽ không phải thắng mà không võ? Mặc dù nói là nói như thế, nhưng Đoàn Ngọc trong lòng vẫn lắc đầu, than nhẹ một tiếng. Cẩn thận, thân ảnh lóe lên, dưới chân cát vàng tung bay, trong chớp nhoáng lướt qua mấy trường, đi vào Nhạc Siêu trước mặt, một kiếm đâm ra, Nhạc Siêu hoành chùy đón đỡ, cử trọng nhược khinh, phảng phất lại vung vẩy mấy canh giờ đều là vẫn còn dư lực. Hai người trong chớp mắt qua mười mấy chiêu, không có một lần truy kiếm tương giao. Kiếm đi nhẹ nhàng là vì tiêu hao, nhưng nghĩ không ra cái kia Nhạc Siêu đã đem chùy pháp luyện đến đại xảo nhược chuyết cảnh giới. Tần Phi Ngư nhìn thấy này màn, cảm giác vô số quầng sáng chợt hiện, toàn thân máu nóng sôi trào, hận không thể tiến lên thay thế Đoàn Ngọc mà chiến. Một tiếng vang trầm, hai người cuối cùng tách ra. Đoàn Ngọc nhìn trên tay không ngừng rung động trường kiếm, trong lòng nhất thời đã nắm chắc. Ta cố ý thăm dò, này Long Hổ đại lực, quả nhiên so ta Thiên Sư Nguyên Thần trả lại thân thể thắng được một bậc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.